Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 173, nghiên cứu. Vậy trước tiên như vậy đi, nhìn trống rỗng, không hề có một chút nhân khí tổ trạch. Black phu nhân rít gào cùng nuôi trong nhà tiểu tinh linh ngoại trừ Malfoy có chút thất thần. Pansy hiện tại nên đã về đến nhà. Mà hắn vì tiếp tục ngao chế Slytherin lưu lại dược tề, còn cần phải ở chỗ này ở lại một thời gian trừ ra điểm này. Malfoy cũng tiến hành rồi rất nhiều thí nghiệm, nhưng những thứ này đều là khô khan vô vị, cũng không thú vị, thậm chí nói là cùng tà ác móc nối. Bây giờ nói bất định ta còn có thể đi một chút pháp sư vong linh con đường. Có điều nếu như thật sự làm như vậy rồi, có thể Dumbledore sẽ đem ta nhìn ra so với Voldemort còn vướng tay chân. Malfoy tự diễu nghĩ đến. Ở phòng thí nghiệm nơi nào đó, vài con nhiếp hồn quái đang bị bức ở Ikaku, có vẻ rất rụt rè. Bởi vì Malfoy trong tay ma trượng đỉnh chính hiển hiện ra sáng trắng từng sợi khí thể. Hình dạng nhìn kỹ lại, như một con gà trống thủ hộ thần chú vẫn cứ có thể làm cho nhiếp hồn quái cảm thấy bản năng sợ hãi. Vài con nhiếp hồn quái trôi nổi cách sàn nhà rất gần địa phương. Bọn họ muốn bức thiết thoát đi nơi này. Thế nhưng lời thề ràng buộc, để bầy quái vật này nhất định phải phối hợp Malfoy thí nghiệm, các ngươi cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Sao? Malfoy khinh bỉ cười cợt. Đối với đám sinh vật này cũng không có một tia hảo cảm. Nếu như không phải vì nghiên cứu một ít liên quan với linh hồn phương diện đồ vật, hắn có thể không muốn đem nhiếp hồn quái mang tới bên cạnh hắn. Salazar Slytherin nói cho hắn chi thức, không cũng chỉ có thuốc phép cùng đại não đóng kín thuật, làm Hogwarts người khai sáng một trong. Salazar Slytherin năng lực tuyệt không giới hạn ở đó. Thậm chí nói riêng về tri thức tổng sản lượng, Slytherin sẽ không thua kém chút nào với lấy trí tuệ nghe tên Ravenswap ở tuổi già hắn dài lâu du lịch bên trong. Hắn đạp khắp hầu như toàn bộ châu Âu đại lục, tiền nhân bản chép tay, chôn giấu bảo tàng cùng di vật để Salazar ở ma pháp trên đường càng ngày càng tiến lên. Salazar Slytherin có thể là bốn bá chủ bên trong am hiểu nhất cùng linh hồn phương diện này vấn đề người. Gryffindor Godric sẽ không lãng phí tâm thần ở loại hình tri thức lên. Bốn bá chủ bên trong, liền chúc hắn bảo vật tối không giống phù thủy sử dụng. Càng không cần phải nói hắn sẽ đồng ý đi nghiên cứu liên quan đến linh hồn loại này ở trong mắt hắn. Mịt mờ đồ vật người đàn ông kia xem thường. Cũng không muốn, còn lại hai vị nữ tính cũng không cần nhiều lời. Giày rộng Hufflepuff, còn có tầm nhìn Ravenswap. Các nàng cũng không muốn đi tiếp xúc những người thường này trong mắt tà ác ma pháp. Người trước thừa nhận này quá mức tàn nhẫn. Người sau thì lại thừa nhận này không đủ tao nhã Slytherin, nhưng ở trên con đường này càng đi càng xa, hắn là một cái chân chính phù thủy, nhưng cũng vì thế trả giá cô độc đánh đổi, mà mặt khác ba vị phù thủy thì lại ở chính mình khởi đầu trường học bên trong tận tâm tận lực bồi dưỡng mỗi người bọn họ học sinh, vì chính mình lưu lại y bát. Bọn họ hy sinh hứa nhiều nghiên cứu của chính mình ma pháp thời gian. Vì là học sinh của bọn họ sáng tạo càng điều kiện tốt, ma pháp không phải vạn năng. Nó có thể trợ giúp phù thủy càng thuận tiện sinh hoạt. Nhưng đối với một ít phương diện đồ vật nhưng không thể ra sức. Tỉ như tài phú xây dựng lên một cái có thể cung cấp học sinh học tập pháo đài cần thiết tài phú, đã được cho là con số trên trời. Còn đối với đến tiếp sau học sinh bồi dưỡng, càng có thể xưng tụng là động không đáy. Học tập thuốc phép khóa cần thiết sử dụng dược liệu. Học tập thần kỳ động vật liên quan chương trình học thì cần thiết quan sát sinh vật. Không phải trường hợp cá biệt. Thậm chí giáo tài khả năng cũng cần bọn họ thu thập cùng biên soạn làm khai thác giả. Bọn họ đối mặt chính là bụi gai trải rộng ruột dê đường mòn, chính là bởi vì có bọn họ vô tư kính dâng, mới có hôm nay Hogwarts hai loại lựa chọn. Cũng không có phân đúng sai, mà Salazar nếu không phải hắc vu sư làm bốn bá chủ một trong, hắn tự nhiên cũng sẽ sử dụng thủ hộ thần chú, cũng đối với nhiếp hồn quái loại sinh vật này tiến hành rồi thâm nhập nghiên cứu. Phải biết, nhiếp hồn quái tối trung cực vũ khí chính là bọn họ hôn. Đây là so với tử vong càng đáng sợ kết cục. Một khi phù thủy hoặc là mago bị bọn họ mũ trùm dưới miệng cho hôn, linh hồn của bọn họ sẽ bị hấp thụ, mà chỉ bỏ không một bộ xác chết di động thân thể. Malfoy suy nghĩ. Điều này cũng có thể nắm tới đối phó Voldemort. Trải qua hồi lâu sinh sôi, nhiếp hồn quái bộ tộc so với trước càng là tráng lớn hơn rất nhiều. Số lượng vấn đề dĩ nhiên không cần lo lắng, mà ở thể ước ảnh hưởng. Ở lúc cần thiết, hết thảy nhiếp hồn quái đều sẽ chờ đợi Malfoy hắn điều khiển, mà quan trọng nhất chính là Voldemort vô cùng có khả năng vẫn chưa trải qua thủ hộ thần chú cách dùng. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt trường hợp đặc biệt ở ngoài, đại đa số người có tâm địa tà ác là dùng không được cái này thần chú, cái kia số ít ngoại lệ. Cũng là trong lòng bọn họ không có thị phi quan niệm đưa đến hậu quả. Bọn họ tin chắc chính mình những kia hành vi là chính nghĩa, Voldemort hiển nhiên sẽ không là này một thành viên trong số đó. Hắn biết rõ chính mình phạm vào tội, nhưng vẫn cứ tứ không e dè. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, người trước tạo thành lực phá hoại càng to lớn hơn, bởi vì đại đa số tình huống, bọn họ bình thường ngụy trang đến cùng người thường như thế. Nhưng đến đặc thù thời khắc, làm được sự tình đủ để khiến người ta run sợ bất luận làm sao. Nhiếp hồn quái tồn tại đều vô cùng có khả năng trở thành Malfoy đòn sát thủ duy nhất. Tiếc nuối chính là Malfoy nghiên cứu cũng không có quá nhiều tiến triển, bất kể là mago vẫn là phù thủy. Tiến bộ đều là muốn ở vô số lần thất bại trên thực tế mới có thể thu được. Mà nhiếp hồn quái sức mạnh Malfoy trước cũng trải nghiệm qua rất nhiều lần. Hắn thậm chí ở thí nghiệm bên trong chủ động từ bỏ sử dụng thủ hộ thần chú, đi cảm thụ bộ phận loại tâm tình này bị hút đi trải nghiệm. Thế nhưng những này trợ giúp cũng không lớn, bởi vì Malfoy biết Voldemort ý chí rất kiên định. Hắn thực lực của chính mình cùng thế lực đạt đến đỉnh phong sau khi một khi mất đi hết thảy, nhưng nhẫn nại ngủ đông mấy chục năm vì chinh phục sinh mệnh, hắn có thể trả giá tất cả. Malfoy thậm chí hoài nghi nếu như vẻn vẹn chỉ là vài con nhiếp hồn quái ném đến Voldemort phụ cận, cảm nhận được hoảng sợ có thể là người sau có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu sát thương. Có lẽ chỉ có hấp thụ linh hồn cái kia vừa hôn. Ngài nghiên cứu qua nhiếp hồn quái sao? Ở cái kia chàng cùng Slytherin giao lưu, Malfoy đưa ra vấn đề này. Chúng ta niên đại đó, loại sinh vật này tựa hồ cũng ít khi thấy. Salazar như thế đáp lại. Ta ngược lại thật ra muốn bắt mấy con tới làm thí nghiệm. Có điều mỗi lần chúng ta gặp phải nhiếp hồn quái mà ta muốn làm như thế thời điểm, Godric sẽ cho gọi ra hắn đầu kia Griffin dáng dấp thủ hộ thần, đem bọn họ trực tiếp cho tiêu diệt. Hắn liền khoan dung loại sinh vật này một điểm khoan dung đều không có. Salazar trong giọng nói có chỉ là bất đắc dĩ, cũng không cừu hận. Ngàn năm trôi qua, Gryffindor từ lâu qua đời, trở thành một đoạn lịch sử, mà giữa bọn họ kỳ thực cũng không có thâm cừu đại hận, chỉ là lý niệm không giống. Vì lẽ đó Slytherin đối với hắn cũng không ác cảm, trên nguyên tắc liền lý niệm người khác nhau. Phải làm vừa bắt đầu liền sẽ không trở thành bằng hữu, không có được mình muốn đáp án. Malfoy chỉ có thể lựa chọn chính mình tới thử nghiệm, tuy rằng hắn hiện tại thủ hạ có hai cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh, thế nhưng đều là sinh vật có trí khôn. Malfoy tuy rằng không làm được đối với bọn họ như người bình thường như thế đối xử bình đẳng, thế nhưng cũng không có cách nào đi đem bọn họ cho rằng thuần túy thí nghiệm đồ dùng. Là thời điểm, vì là sau đó làm chuẩn bị, Malfoy trong đầu óc đột nhiên hiện ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Các người muốn đi chính mình quê nhà nhìn sao? Malfoy vuốt cằm, quay về trước mắt này một đống nhiếp hồn quái nói rằng, cũng không thèm để ý bọn họ có nghe hay không, không hiểu quyết định. Quân cấp Malfoy lại đang Black tổ trong nhà ở lại, sững sờ một quãng thời gian mới trở lại Malfoy trong trang viên, bởi vì Narcissus tin một phong tiếp theo một phong như tuyết rơi, giống như bị cú mèo mang đến. Mỗi một phong thư lên đều tràn ngập dục hắn về nhà bức thiết, mà hắn tiến hành thí nghiệm cùng thuốc phép ngao chế cũng vừa hay có một kết thúc. không thể gặp người nhiếp hồn quái cũng có mục đích của chính mình. Địa vừa vặn là thời điểm về nhà. Ở bàn giao creature một ít cần thiết phải chú ý sự hạng sau khi. Này chàng trong nhà liền lại chỉ còn dưới một con nuôi trong nhà tiểu tinh linh cô độc đóng giữ sau. Đó ở Malfoy trong trang viên tháng ngày cũng rất bình thản. Mỗi ngày hoạt động cũng chính là những kia. Đối với ma pháp thí nghiệm, tiêu hóa Slytherin cho kinh nghiệm của hắn giáo dục. Nếu không chính là thông thường rèn luyện đối với tri thức tích lũy. Malfoy đã đầy đủ sung túc. Hiện tại cần nhưng là đối ngoại phát ra. Đây là càng thêm thấu triệt thâm nhập nắm giữ skill phương pháp tốt nhất. Ấn tượng cũng sẽ càng thêm sâu sắc vẻn vẹn đem mình biến thành một cái bách khoa toàn thư. Có thể không phải cái gì đáng giá tự hào sự tình liền như vậy. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Mãi đến tận áp sát quyết định World Cup bắt đầu thi đấu tháng ngày, bảo bối. Ba người cho tới quyết định World Cup tốt nhất vài tờ phiếu. Vẫn là đặc thù phòng riêng, ở một ngày bữa tối thời điểm. Narcissus một mặt thần bí quay về Malfoy nói rằng, thật sao? Cái kia thật đúng là thật là làm cho người ta kinh hỉ, Malfoy giả vờ mừng rỡ nói. Lộ ra nét mặt hưng phấn đây là vì thỏa mãn Narcissus cưng chiều hài tử trong lòng. Nàng hy vọng xem thấy con của chính mình có thể nhân vì chính mình cách làm mà cao hứng, nếu như phát không xuống đài. Nói không chắc vị trí của chúng ta sẽ tốt hơn, Lucius một bên cầm thêu mãn màu bạc sợi tơ khăn. Tay lau chùi khóe miệng, một bên giả vờ tiếc nuối. Kỳ thực là khoe khoang giống như nói. Lỗ tai của hắn tử có thể Piccolo lau kỳ nhuyễn có thêm, nhưng hắn tiếp theo còn nói. Nhưng là cùng Crow giao thiệp với cũng so với phát vui vẻ không ít. Tên ngu xuẩn kia tham lam ngu xuẩn nhưng không tự biết, phát nếu như biết mình đã từng hợp tác. Đồng bọn dáng dấp như vậy đánh giá hắn. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào hiện tại vị kia trước bộ phép thuật bộ trưởng. Hẳn là chính đang an ổn làm một cái phú gia ông vượt qua chính mình quãng đời còn lại ở đối với hắn. Cùng đối với phù thủy xã hội mà nói. Nên đều là tốt nhất kết cục nhìn dáng dấp ta trước tiên cần phải đi rồi. Lucius vô ý liếc mắt nhìn. Chính đang hành động cổ lão tinh xảo thạch anh thì chung. Mặt trên kim dây chính đang cọc cọc vang vọng. Sau đó trầm thấp nói. Cái kia chìa khóa nhân viên quản lý động vật lại hại người. Có mấy cái tù phạm nhìn dáng dấp bị đánh cho tàn phế. Ta còn phải đi xử lý. Cũng không biết là nên để bọn họ tự sinh tự diệt. Vẫn là đưa bọn họ đi St. Mungo ma pháp bệnh viện. Thật là khiến người ta đau đầu. Sau đó Narcissus liền hướng nàng trượng phu đầu đi tới một tia lo. Lắng ánh mắt, sợ sệt này sẽ đối với Lucius công tác sản sinh một ít ảnh hưởng không tốt, vấn đề không lớn. Azkaban tù phạm là không người nào nguyện ý vì bọn họ giữ gìn quyền lợi, Lucius nói tiếp. Để hắn người nhà yên tâm, lúc này hắn đã kết thúc bữa tối của chính mình, cầm lấy chính mình làm bằng bạc đầu rắn gậy trống, chuẩn bị rời đi, yên tâm, nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của ngươi. Ta sẽ chăm sóc một hồi, Lucius đứng lên đi tới Narcissus bên cạnh nhỏ giọng nói. Làm cho nàng an tâm, vậy thì tốt, Narcissus như là đưa một cái khí. Lông mày triển khai ra, sau khi đáp lại một hồi, đồng thời cũng thả xuống dĩa ăn trong tay của chính mình. Đứng dậy đưa chồng mình rời đi, đối với tỷ tỷ của nàng, Narcissus cũng không biết nên đi dùng cái gì tâm tư đối xử. Tận lực giúp trợ một ít, nên chính là mình có khả năng tính cả to lớn nhất nỗ lực tạm biệt. Ba, hy vọng ngài có thể giải quyết tốt đẹp, Malfoy cũng lập tức đi theo. Đưa Lucius đến phòng ăn cửa cho đến nhìn theo Lucius ra ngoài rời đi. Narcissus đóng cửa lại, mới đem ánh mắt quay lại đến nàng âu yếm trên người con trai, Draco. Narcissus sau đó dùng một loại ám muội ngữ khí hỏi. Ta ngược lại thật ra vẫn luôn quên hỏi. Người cùng tiểu Panji chung đụng được thế nào rồi a? Giờ khắc này trên mặt nàng chính mang theo một bộ đối với cái gì cũng nhiên vẻ mặt. Đối với cô gái kia nàng vẫn là tương đối thỏa mãn. Không phải vậy nàng cũng sẽ không hao hết tâm tư đi tác hợp hai người bọn họ, Malfoy khóe miệng. Hơi có chút co giật. Hắn không biết nếu như hắn chấn với mê tình tề sự kiện kia nói ra. hắn mẹ sẽ là vẻ mặt gì, phỏng chừng còn có thể đi tán thưởng Panji lớn mật nhiệt tình đi. Nha, còn khả năng phê bình tự mình ra tay không quả đoán. Cũng không tệ lắm phải không? Chỉ là tình cờ cho ta mang điểm phiền toái nhỏ, Malfoy quyết định không ăn ngay nói thật. Mà là hời hợt đáp lại nói, cái kia xem ra các ngươi chung đụng được coi như không tệ, Narcissus khóe. Miệng vi câu, cao hứng nói, ở trong mắt nàng, này đã xem như là một cái vô cùng tốt đáp án. Nếu như không phải có chút hảo cảm, như thế nào sẽ đồng ý nhân nhượng đây? Đây chính là nàng logic, rất nhanh hai người các ngươi có thể gặp mặt. Tựa hồ chúng ta phòng riêng cùng nhà bọn họ khẩn sát bên, nàng nói tiếp. Có vẻ đối với chuyện này phi thường để bụng, vậy cũng là thực sự là xảo a. Mẹ, Malfoy mất tập trung đáp lại. Hắn lúc này cũng không có cái gì tâm tình đi chờ mong cái gì quyết định World Cup. Đó là Panji hứng thú nếu như có thể. Malfoy là không một chút nào muốn đi nơi nào lãng phí thời gian thế nhưng. Hắn đồng dạng có không thể không đi nơi nào lý do hắn vào lần này quyết định World Cup thi đấu trong. Quá trình. Cần cùng một cái con bạc còn có kẻ điên đánh giao thiệp với. Đây là hắn sang năm cần thiết tiến hành kế hoạch tiền đề rất nhanh sẽ đến bắt đầu thi đấu thời gian. Làm có nuôi trong nhà tiểu tinh linh Malfoy gia tộc. Đối với đáp lều vài những chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần tự mình động thủ. Ở bắt đầu thi đấu trước, không tới một buổi tối công phu, Dobby liền đem những chuyện này xử lý tốt. Lượng lớn gia cụ. Đồ dùng hàng ngày bị vận chuyển đến nơi đó. Hết thảy đều bị xử lý ngay ngắn rõ ràng ở bắt đầu thi đấu trước cái kia một ngày buổi tối. Malfoy một nhà trụ đến lều vải bên trong. Tuy nói là lều vải, nhưng này vẻn vẹn chỉ là bề ngoài. Nội bộ chính là một cái hoàn toàn bị phóng to không gian. Hoàn toàn có thể xưng là cái nhà thứ hai. Trong phòng khách thì lại trải lên hào hoa phú quý thảm. Thậm chí đem Malfoy trong trang viên đá cẩm thạch Big Low cũng chờ tới. Cho dù bây giờ khí trời cũng không tính lạnh giá cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.